Chương 1564, Hoàng Kim Thập Nhị Nguyên Thần. Chương 1564, thật không hổ là hỏa thần, đa nguyên vũ trụ còn chẳng bao giờ xuất hiện qua nguyên sơ khôi lỗi. Gần Sồ trong lòng một hồi chấn động tán thán không ngớt. Bắt sống nguyên sơ thần linh, hỏa thần cuối cùng vẫn làm xong rồi, chỉ là không có tới kịp phát huy tác dụng, đã tại khi đó bị trí tuệ thần nghiệt bộ tộc để mắt tới, sau đó chính là song phương tranh đấu gay gắt, mai cho đến hỏa thần rơi vào hạ phong cuối cùng vẫn lạc chết ở thần đi hì ạ thủ hạ. Tuy là kết quả là bỏ mình, thế nhưng vẫn lạc trước hỏa thần đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Tam đại truyền thừa là đường lui, hoàng tuyển trợ nơi đây cũng là trọng yếu đường lui. Giữ lại hoàng tuyển trợ, có thể sưu tập vô số tài nguyên. Mặc dù đang lúc đó hỏa thần đã dự kiến chính mình sẽ vẫn lạc, thế nhưng hắn có lại yên tâm đem hoàng tuyển trợ giao cho bất luận kẻ nào. Cái này bất luận kẻ nào, cho dù là tự thân chế luyện khôi lỗi cũng giống như vậy. Bởi vì hỏa thần lo lắng dài dòng trong 5 tháng bọn họ thông linh, một ngày thông linh sản sinh trí tuệ thì có phản bội khả năng. Cho nên mới có khởi nguyên thánh hỏa nung khô hoàng kim tổ thần, không phải là vì rèn luyện, mà là vì hủy diệt trong đó khả năng xuất hiện thông linh ý thức. Cuối cùng hỏa thần lấy đại luyện bảo thần thuật luyện hóa quy củ thi hài dung nhập toàn bộ hoàng tuyển trợ, cuối cùng tạo thành lưỡng chủng kinh khủng quy củ. Cũng là bởi vì này hoàng tuyển trợ đang không có chủ nhân tình huống bên dưới khả năng tồn tại vô số năm. Điều thứ nhất quy củ, bất kỳ cái gì tới nơi này giao dịch bất hủ, vô luận chết sống cũng không thể ngoại chuyện hoàng tuyển trợ bất cứ tin tức gì. Vì vậy có vô số bất hủ biết nơi đây, nhưng là lại không có một nguyên sơ thần linh phát hiện nơi đây. Điều thứ hai quy củ, khi có người ở hoàng tuyển trợ động thủ, hoàng kim tổ thần sẽ hồi phục lại buộc phát ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Dù cho không có chân linh trưởng khống cố này khôi lỗi thân thể, cũng sẽ ở quy củ lực lượng hạ đản sinh ra giả tạo chân linh cùng ý chí. Bằng vào này đôi phần bảo hiểm, cái này hoàng tuyển trợ vô số năm qua kiếm lấy vô số tài nguyên. Trong đó đại bộ phận tài nguyên đã bị đuổi về hoàng kim vũ trụ, có những thứ này chi phí nguyên hỏa thần tàn niệm khoảng cách thoát khốn đã không xa. Còn lại một số ít tài nguyên, ở hoàng kim tổ thần thế giới trong cơ thể bố trí một cái bẫy dập. Thần đi hỉ ạ chính là ở hoàng tuyển trợ hướng hỏa thần đại đạo xuất thủ, kết quả bị bạo phát toàn lực hoàng kim tổ thần bị đả thương, sau đó bị hỏa thần đại đạo nhân cơ hội vây ở hoàng kim tổ thần trong cơ thể. Thế nhưng thần đi hỉ ạ cũng không phải ngồi không, hỏa thần đại đạo cũng cùng nhau bị vây đi vào. Thẳng đến sự xuất hiện của hắn, thẳng đến hắn bắt đầu đốt cháy hoàng tuyển thần hạ. Hoàng kim vũ trụ bên kia hỏa thần đại đạo phân thân. Biết hắn sớm muộn gì phát hiện hoàng tuyển trợ trước một bước tặng một cái hình chiếu qua đây. Muốn cố kỹ trong thi, thế nhưng hỏa thần đại đạo không nghĩ tới chân thực lĩnh vực có thể che đậy quy củ lực lượng. Quy củ lực lượng tuy là lợi hại, thế nhưng có vừa xuất hiện đã bị hoàng kim tổ thần tiêu diệt. Hỏa thần đại đạo tự nhiên không nghĩ tới chân thực lĩnh vực có thể lợi hại đến che đậy quy củ lực lượng. Chính là chỗ này một sai lầm, đưa tới hỏa thần đại đạo một cái hình chiếu bị hắn tóm lấy. Siêu não chỉnh lý xong tin tức đồng thời, Gần Sồ cũng trong nháy mắt đã biết tất cả. Chỉ là có một chút hắn không minh bạch, hỏa thần đại đạo không khỏi quá không cẩn thận một chút, như loại này nhỏ yếu hình chiếu, căn bản không nên quán thâu bản thể quá nhiều ký ức, không có quán thâu nhiều lắm ký ức, hình chiếu bị bắt cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hỏa thần đại đạo không hề giống là như thế không phải người cẩn thận, nếu như không phải là không cẩn thận mà là cố ý. Lẽ nào hỏa thần đại đạo kỳ thực muốn chủ động nói cho hắn biết những thứ này? Trong lúc này rốt cuộc là duyên cớ gì? Xem ra chỉ có bắt lại hỏa thần đại đạo bản thể khả năng cởi ra nghi hoặc. Tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, Gần Sồ giơ tay lên nên hướng hoàng kim tổ thần. Âm Gần Sồ một quyền chống lại hoàng kim tổ thần tay phải vồ một cái. Toàn bộ cánh tay phải từ nắm tay bắt đầu dường như bánh quai trèo giống nhau bị bẻ gãy. Hoàng kim tổ thần tay trái. Dĩ nhiên dung hợp hắn bán cho hoàng kim vũ trụ bất hủ chỉ hổ, cái này bị hắn bỏ qua bất hủ thần khí, rơi vào hoàng kim tổ thần trong tay lại bạo phát khủng bố uy năng. Vu sư ma thể trong nháy mắt bị phá vỡ, Gần Sồ lại cười đứng lên. Bởi vì hoàng kim tổ thần cánh tay phải cùng cánh tay phải của hắn cùng nhau vỡ vụn, đi qua thiên y bút cùng vận mệnh đồ lục, trong nháy mắt đưa hắn cùng hoàng kim tổ thần nhân quả liên hệ với nhau. Sau đó đưa hắn bị thương tổn toàn bộ bắn ngược cho hoàng kim tổ thần. Ánh sáng màu vàng hiện lên, hoàng kim tổ thần cánh tay phải trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Gần Sồ biến sắc, cánh tay phải ở nguyên trùng lực dưới tác dụng đồng dạng khôi phục, hoàng kim tổ thần vận dụng không phải là cái gì trí cao thần thuật, chỉ là đơn thuần hoàng kim nhân tộc sự khôi phục sức khỏe, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể sánh ngang hắn nắm giữ đệ 15 trọng đại trọng sinh thần thuật. Áo thuật thiên vong co rút lại, bên trong khốn trụ được bất hủ ném vào mở ra thời không chi môn. Lực lượng đạt được giải phóng áo thuật thiên vong, ngưng tụ ra một cái dung hợp hết thể phép tắc áo thuật ma xà quấn quanh mà tới. Lực sát thương kinh người chuông báo tử chi hỏa, ở áo thuật ma xà dưới thao túng cụ bị tốc độ của ánh sáng, tử vong hủy diệt, lô đen thôn phệ, một chút tiêu khiển hoàng kim tổ thần lực lượng bảo toàn chính mình, không chỉ ngắm đánh bại hoàng kim tổ thần, chỉ cần tạm thời ngăn chặn hắn như vậy đủ rồi. Còn như gần sổ, thì lấy ra thiên ý bút bắt đầu phá hủy hoàng tuyển trợ chỗ hư không. Miễn là nơi đây bị phá hủy, quy củ pháp tắc cũng sẽ bị bài trừ. Không có quy củ pháp tắc chống đỡ hoàng kim tổ thần chỉ là một bộ sắc không khôi lỗi, có thể phát huy ra nửa bước siêu thoát lực lượng cũng đã là cực hạn, nơi nào còn có thể giống như bây giờ bạo phát kinh khủng chiến lược. Gần sô, không có ích lợi gì, ngươi lần này chết chắc rồi. Hoàng kim tổ thần trong cơ thể truyền ra hỏa thần đại đạo thanh âm. Thoại âm rơi xuống, hoàng kim tổ thần trong cơ thể bay ra 12 giọt bổn nguyên huyết mạch ở hư không nhảy lên. Bổn nguyên huyết mạch diễn biến. 12 cái bất hủ sinh vật trong nháy mắt xuất hiện. Cái này 12 cái bất hủ sinh vật, cùng cổ địa cầu thời đại thập nhị cẩm tinh hầu như kháng ứng với, ngoại trừ đối với ứng long cẩm tinh thủ nhi đại chi là một con hoàng kim long tựa NG, còn dư lại đều cùng thập nhị cẩm tinh hoàn toàn tương tự, chỉ là lóe ra quang mang hoàng kim tràn đầy kinh khủng bất hủ uy áp. Hoàng kim tổ thần sáng tạo hoàng kim nhân tộc 12 tộc nô lệ gần sổ đồng tử co rụt lại. Chỉ là thấy hoa mắt. Hoàng kim 12 tộc nô lệ hợp thành một tòa thập nhị nguyên thần đại trận dung nhập hoàng kim tổ thần bên ngoài thân. Dung nhập qua đi, hoàng kim tổ thần trong giây lát mở miệng gầm lên giận dữ. Từ nguyên bản toàn thân màu vàng nhân loại hình thái, trong nháy mắt liền hóa thành chỉ còn lại có vài phần hình người khủng bố hợp thể sinh vật, nếu như nói nguyên bản lực lượng là một, giờ này khắc này chí ít tăng phúc đến thập. Hơn nữa 12 hoàng kim tộc nô lệ từng cái cụ bị thiên phú. Toàn bộ trong nháy mắt này điệp ra đến hoàng kim tổ thần trên người, trong nháy mắt này vô luận là lực phòng ngự, lực phá hoại, sinh mệnh lực toàn bộ tăng phúc đến một cái đủ để cho siêu thoát bất hủ đều sợ hãi trình độ. Kinh khủng như vậy hoàng kim tổ thần, thảo nào có thể đánh thần đi hỉ ạ đều chịu đến thương thế không nhẹ. Chỉ là thuận tay xé một cái, áo thuật ma xà đầu lâu bị kéo xuống. Tốc độ này quá nhanh, hoàng kim tổ thần thuận tay đem vật cầm trong tay đầu rắn ném vào trong miệng. Áo thuật ma xà đầu rắn chỉ là trong nháy mắt đã bị tiêu hóa, mà hoàng kim tổ thần đã lần nữa sẽ rách hướng áo thuật ma xà còn lại bộ phận, mượn thập nhị nguyên thần đại trận tiến hành luyện hóa hấp thu. Đồ đạc cũng không thể ăn bậy. Gần sổ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hoàng kim tổ thần lực chi pháp tắc, một lực phá vạn pháp thực sự có chút khắc chế áo thuật ma xà. Thế nhưng áo thuật thiên vong cùng áo thuật ma xà cái này tổ hợp. Ở sáng tạo cái này bí thuật thời điểm hắn liền cân nhắc qua cùng loại bị phản khắc chế tình huống, vì thế áo thuật ma xà phún ra chuông báo tử chi hỏa bên trong ẩn chứa kích thích địch nhân muốn ăn cùng phóng đại tâm tình đợi một chút mặt trái pháp tắc. Mục đích cuối cùng, chính là kích thích địch nhân nát bấy áo thuật ma xà đem lực lượng này nhét vào trong cơ thể. Hoàng kim tổ thần đem áo thuật ma xà cho rằng thuần túy pháp tắc cùng năng lượng ăn đi, nhưng không biết trong đó còn ẩn hàm thông linh thần thi độc nhân quả chi lực cùng nguyên trung lực. Nhất là nguyên trùng lực là một loại siêu thoát với pháp tắc trên lực lượng căn bản không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa.